Trưởng Hoan, chương 418, đợi đến tiết xương giáng lúc. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G Trường là công chúa rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi Lạc Xanh, A Xanh, ngươi cái này thật chỉ là một gian phổ thông tiểu quán. Nói là đánh lấy tiểu quán bảng hiệu mở tiểu quan quán, nàng cũng tin. Tới là Khai Dương Vương, Lạc Xanh trực tiếp điểm sáng tỏ áo đỏ thanh niên thân phận. Trường là công chúa ngẩn người. Khai Dương Vương nàng biết là nàng thúc thúc A, chỉ bất quá vị này tiểu vương thúc sớm đi Bắc Địa, nàng không có gì ấn tượng. Đây chính là Khai Dương Vương thúc. Trường là công chúa nhíu mày nhìn xem càng đi càng gần tuổi trẻ nam tử có chút hoài nghi. Hôm nay tới chậm, Vệ Hàm hướng Lạc Xanh lên tiếng chào hỏi. Lạc Xanh cười nói, cách đóng cửa còn sớm, vương gia quen ngồi vị trí còn trống không? Vệ Hàm không khỏi nhíu mày. Hắn quen ngồi vị trí, cho dù hắn không đến tựa hồ cũng không ai ngồi, mấu chốt là nghe là cô nương ý trong lời nói, hôm nay sẽ không hạ trù cho hắn làm đồ ăn, cũng sẽ không cùng hắn ăn cơm. Ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề, Vệ Hàm cuối cùng đem ánh mắt phân cho Trường Lạc công chúa mấy phần. Lạc Xanh thuận thế hỏi, vương gia gặp qua mới hồi kinh công chúa điện hạ sao? Không có, Vệ Hàm nhìn xem Trường Lạc công chúa, giọng nói nghiêm túc. Ngươi là Trường Lạc, Trường Lạc công chúa nháy mắt mấy cái. Khai Dương Vương thúc tuổi còn trẻ, nghiêm túc thành dạng này là muốn làm gì? Trường Lạc công chúa nhìn thấy một thân áo đỏ tuấn lãng thanh niên đi tới lúc trong mắt sáng lên cái kia mặt hào quang yên lặng tắt. Chẳng những là nàng thúc thúc vẫn còn cái không thú vị thúc thúc, vậy liền không có gì tốt chú ý, dù sao dáng dấp khá hơn nữa, nàng cũng không có khả năng cướp cô dâu thúc thúc làm trai lơ. Nhìn như vậy đến, vẫn còn cái kia Tô Diệu có ý tứ. Tân khoa Trạng Nguyên, quận chúa vị hôn phu, vô luận điểm nào nhất đều để nàng cảm thấy thú vị đâu. Thật nhiều năm không gặp vương thúc ta đều không nhận ra được. Vệ Hàm gật gật đầu, khi đó ngươi còn nhỏ, Trường Lạc công chúa khóe miệng hơi rút nghiêng đầu thúc Lạc Xanh. A Xanh, không phải nói muốn ta nếm thử tử quán thịt rượu sao? Mỹ nam tử dĩ nhiên cảnh đẹp ý vui, nhưng nếu là bưng trưởng bối giá đỡ thân thúc thúc liền không muốn nhìn nhiều. Mà Vệ Hàm đang nghe. A Xanh, hai chữ này, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn kêu là cô nương, Trường Lạc công chúa lại gọi là cô nương. A Xanh, ai thân ai sơ quá mức rõ ràng, thừa hứng mà đến vương gia hảo tâm tình đánh cái chiết khấu, sụ mặt đi vị trí gần cửa sổ. Trường Lạc công chúa kinh ngạc nhìn bóng lưng kia liếc mắt một cái, thầm nghĩ A Xanh mở căn này tiểu quán tới khách uống rượu thật sự là kỳ kỳ quái quái. Nàng nhiều ngồi một hồi, nói không chừng lại có thể nhìn thấy Mỹ nam từ đâu. Trường Lạc công chúa lần này tâm tư tại khấu nhi đem thịt rượu bưng lên sau, nhất thời ném đến tận lên 9 tầng mây. Phong quyển tàn vân sau, Trường Lạc công chúa một mặt thỏa mãn. A Xanh A, ta không ở kinh thành 2 năm này, ngươi trôi qua quả thực là thần tiên thời gian A, Lạc Xanh mỉm cười. Là cũng không tệ lắm, là cô nương xác thực sống được quá có mùi vị, chỉ tiếc nàng là Thanh Dương quận chúa. Làm sao không thấy ta đưa ngươi minh chúc? Ăn thức ăn ngon thưởng cảnh đẹp, lại có lanh lợi tuấn mỹ người hầu hạ, vậy thì càng tốt hơn. Vệ Hàm đem chung rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, sắc mặt càng thêm lạnh. Gocchuyenaudio.com, xem ra muốn tìm một cơ hội đối là cô nương đề nghị một chút, giống Trường Lạc công chúa dạng này hồ bằng cầu hữu cũng vẫn là tránh xa một chút tốt. Cũng không biết là cô nương có nghe hay không khuyên, nghĩ tới chỗ này, Vệ Hàm yên lặng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Minh chúc tại đại đô đốc trong phủ. Trường Lạc công chúa nở nụ cười xinh đẹp, có phải là không chào đón rồi, ta nói để ngươi theo Lục Khởi, Độc U hai cái bên trong chọn một cái tươi mới, ngươi còn không cần. Chung rượu nhẹ kích mặt bàn thanh âm truyền đến, đánh gãy hai thiếu nữ nói chuyện phiếm. Vệ Hàm nghiêm mặt nói, trời chiều rồi, công chúa cần phải trở về. Trường Lạc công chúa nhảy một cái lông mày, cách chương.